Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chưa từng có công bằng. Chiến quang bộ lạc cơ sở chính trong đất sở dĩ không có trong thời gian ngắn nhất phái ra bộ đội. Đến đây ngăn cản công kích, hiển nhiên không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể. Bất luận cái gì bộ đội trên đất liền tại gần 100 chiếc xe tăng hạng nặng trước mặt. Nghĩ muốn cưỡng ép tới gần hiển nhiên đều là chịu chết hành vi. Đến mức không trung bộ đội, trên cái tinh cầu này, vô luận là chiến quang bộ lạc hay là quân đế quốc đội đều cực kỳ thiếu khuyết không trung chiến cơ. Mặc dù có từ lâu điều động đến rồi càng cần hơn phía trước trên chiến tuyến. Làm sao lưu tại hậu phương bạch bạch để đó không dùng? Đương nhiên, tại cuối cùng, trong căn cứ tinh linh tộc bộ đội cũng tận hắn có khả năng tiến hành một lần cố gắng nhất nếm thử. 5 giá máy bay vận tải, hơn 300 danh gia nhanh cuồng nhiệt người cùng gần 100 chiếc long kỵ sĩ. Cùng với chút ít ý đồ từ phía sau khởi xướng đánh lén hắc ám thánh đường võ sĩ. Đồng thời để lên, mưu toan xáo trộn bôn tập bộ đội trận cước. Nhưng cái này bỏ mạng một đợt quân đế quốc quan môn sớm có đoán trước. Hết thảy xe tăng họng pháo trong nháy mắt chuyển hướng. Tại không khác biệt hỏa lực bao trùm dưới. Tinh linh tộc chiến sĩ trong nháy mắt liền bị hỏa lực cùng mưa đạn bao phủ. Huống chi tại trận phía trước còn có Ngột Ưng chiến xa chôn xuống chí năng địa lôi. Mà 5 chiếc hiển nhiên là muốn đem cuồng nhiệt người trực tiếp kẻ buôn nước bọt vào xe tăng trận. Bên trong máy bay vận tải, bị 5 chiếc một đối một nhìn chằm chằm máy móc cự nhân trực tiếp ở nửa đường bên trên liền bắn. Thành diễm hỏa bạo tạc, loại này hình thể to lớn người máy chiến đấu đã có thể đối không? Cũng có thể đúng, lại đối không công kích lúc bắn ra chính là phòng không đạn đạo. Uy lực cực kỳ kinh người, đến mức kia một tiểu đội hắc ám thánh đường võ sĩ. Lại là chết được thảm nhất, bị có thể cảm giác được bọn hắn ma thần tại hơn 300 mét liền phát hiện tung tích. Sau đó từng bước sống sờ sờ bị bạo du. Bị thảm trọng nhất nhục nhã, hắc ám thánh đường võ sĩ lực công kích có lẽ rất mạnh. Nhưng ở tổng hợp sức chiến đấu phương diện khoảng cách 3 lần tiến hóa sau ma thần. Hiển nhiên cách biệt quá xa, thế là... Tần Trường Phong dẫn đầu chi này tiến quân thần tốc, nửa đêm ở giữa bôn tập hơn 200 km đế quốc bộ đội thiết giáp cứ như vậy. Dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến vào đến rồi vách núi phản mặt phẳng nghiêng. Cũng từ lưng chừng núi sườn núi bắt đầu, dùng xe bọc thép chở tới vật tư cùng tinh quáng xây dựng phòng ngự thế công. Chủ yếu là tường vây lô cốt cùng phòng không đạn đạo bệ bắn. Nghiễm nhiên muốn đem nơi này xem như một tòa cỡ nhỏ căn cứ đến kinh doanh bộ dáng. Phía dưới công trình xa tại bộ binh cùng 44 chiếc xe tăng bảo vệ dưới khua chiêng gõ. Chống xây dựng công sự, phía trên còn lại 40 chiếc xe tăng cũng không có nhàn rỗi. Tại vách núi trên đỉnh dựng lên về sau, liền bắt đầu vô cùng gây nên bên trên ngửa cao góc độ. Đối với vách núi một bên khác, tinh linh tộc căn cứ tiến hành sâu bắn. Đạn pháo lấy một đầu cơ hồ thẳng tắp góc độ nhỏ nghiêng tuyến cao cao phóng hướng thiên khoảng không. Sau đó tại dưới tác dụng của trọng lực hướng phía nghiêng xuống vuông cấp tốc rơi xuống. Vẽ ra trên không trung một cái tiếp cận với thẳng tắp trọng hợp đường vòng cung về sau. Cuối cùng nện vào tinh linh tộc cơ sở chính trong đất. Oanh một tiếng vang, cũng chỉ gặp 5-6 tòa thần bí duyên dáng công trình kiến trúc trong nháy mắt bị hỏa lực bao phủ. Đang điên cuồng tàn phá bừa bãi mảnh đạn bên trong hóa thành tro tàn. Sau đó, Tần Trường Phong liền khiến cái này xe tăng không vội không chậm đối với phía dưới tinh linh tộc. Căn cứ tiến hành pháo kích, chủ yếu lấy phong tỏa cửa ra làm chủ. Quyết không để bất luận cái gì mục tiêu rời đi căn cứ. Phàm là có bất kỳ đồ vật muốn rời khỏi căn cứ chạy trốn. nghênh đón bọn hắn đều nhất định là 5 chiếc trở lên đã sớm nhìn chằm chằm công thành xe tăng một. Lần tề xạ, chiếm cứ lấy cao điểm có lợi địa hình dưới tình huống. Phía dưới tinh linh tộc toàn bộ to lớn căn cứ tất cả đều tại công thành xe tăng hỏa lực phạm vi bao. Trùm bên trong, tất cả mọi người biết, hủy diệt tòa này căn cứ cũng không phải là bọn hắn lần này liều mình bôn tập mục đích. Đem trên cái tinh cầu này chiến quang bộ lạc chủ lực triệu hồi đến. Cho tan tác bên trong quân đế quốc đội lấy thở dốc đều lần nữa tập kết chỉnh biên thời gian. Tiến tới nghịch chuyển toàn bộ chiến dịch thế cục mới là bọn hắn mục tiêu chân chính. Phải biết, cơ hồ hết thảy đại hội chiến bên trong, tan tác vừa mới bắt đầu thời điểm, kỳ thật bại phía kia chết người thường thường đều cũng không có đến thương cân động cốt trình độ. Chân chính tổn thất thật lớn là sau đó bị đuổi theo rảo sát quá trình bên trong tạo thành. Cho nên Tần Trường Phong đang chờ tinh linh tộc các quan chỉ huy làm ra hành động. Lúc này, hơn 200 km bên ngoài chiến tuyến phía trước, trên cái tinh cầu này chiến quang bộ lạc còn lại mấy cái thí luyện giả toàn bộ ngồi tại một nhà máy. Bay vận tải bên trong, bọn hắn đang chuẩn bị chạy tới gần nhất một chỗ quân đế quốc đội dựa vào núi một lần nữa cấu trúc. Một đạo lâm thời phòng tuyến, lấy cường đại cá nhân lực lượng giúp phe mình bộ đội đem đạo phòng tuyến này phá hủy. Nhưng mà cơ sở chính trong đất chấp chính quan trưởng lão thông qua tâm linh kết nối trực tiếp gửi tới một đạo tin tức, để mấy người toàn bộ kinh hãi, căn cứ vị trí làm sao biết bại lộ, còn có cái này bộ đội từ nơi nào xuất hiện. Hiện tại truy cứu những này đã vô dụng, trên 100 chiếc công thành xe tăng, coi như triệu tập đại quân trở về chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Mấu chốt nhất là trong căn cứ còn có một cái chiến quang bộ lạc chuẩn bị dùng để ở cái tinh cầu này thành lập chi nhánh bộ lạc cao cấp Cai Đa Lâm Thủy Tinh. Nếu như hủy đi, chiến quang bộ lạc tấn thăng cấp 5 thế lực liền muốn đẩy về sau trễ chí ít 100 năm trở lên. Chấm ngoặc kép, ba cái tướng quân cấp thí luyện giả, ngoại trừ cái kia thân là đội trưởng Quang Minh chấp chính quan không nói một lời bên ngoài. Còn lại hai người trong giọng nói tràn đầy kinh lo. Phong Linh Đế Quốc thổ dân tuyệt không dạng này quyết đoán, cũng không có năng lực như vậy, cho nên chi bộ đội này nhất định là giết Cabo cái kia số 23 thông thiên tháp thí luyện giả Tần Trường Phong dẫn đi. Ngồi trên ghế, Quang Minh chấp chính quan cuối cùng mở miệng. Hắn đứng dậy, thân thể cao lớn, hai chân rời đất, âm thanh từ đầu đến cuối bình tĩnh nói ra, để trọng tài giả trong thời gian ngắn nhất chạy về căn cứ, lại đem chúng ta truyền tống về đi. Thời gian chỉ sợ không còn kịp rồi. Còn kịp, đối phương là một người thông minh, sẽ không ở chúng ta trở về phía trước đem căn cứ hủy diệt đi. Chuyển hướng gợn sóng dần dần gột rửa ra, chỉ là chẳng ai ngờ rằng nó tạo thành ảnh hưởng cuối cùng sẽ to đến vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Sau 2 giờ, trên vách núi, 40 đỡ xe tăng đối phía dưới tinh linh tộc căn cứ thỉnh thoảng liền đến một lần pháo kích, để trong căn cứ hết thảy hoạt động đều cơ hồ đình trì. Tất cả mọi người không thể không trốn vào kiến trúc cùng trong sơn động. Những này xe tăng trưng bày vị trí đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, cam đoan đã có thể phát huy tề xạ hỏa lực, cũng sẽ không bởi vì quá mức tập trung mà bị đột nhiên xuất hiện địch nhân trong nháy mắt tập kích rơi. Dù sao chính là những này xe tăng có lẽ cuối cùng không có một khung có thể trở về, nhưng ở bọn chúng bị phá hủy phía trước, nhất định phải đạt thành cố định mục tiêu. Nhược Ngọc Thạch cùng Tần Trường Phong đứng tại bên bờ vực, đột nhiên nói ra, lão đại, nói thật, tỷ phu sự tình ngươi không còn suy nghĩ một chút sao? Tần Trường Phong mặc kệ hắn, trực tiếp nói, tránh đi, ngươi cả ngày đừng chỉ nghĩ vô dụng, liền không lo lắng chúng ta lần này có thể hay không cược thắng. Ta muốn lo lắng cái gì? Nhược Ngọc Thạch cười thầm, từ báo danh lên cấp chiến, biết lần này lên cấp run run trận là linh giới thời điểm. Ta liền đã một chân đạp vào tầng thứ tư ngưỡng cửa. Nhạc Sơn cái kia đồ chó hoang có thể sớm nhận được tin tức thiết kế chúng ta. Ta cái kia tỷ tỷ Nhược Lưu Ly lại làm sao có thể không biết âm thầm giúp ta. Tựa hồ đã cảm giác được trận này lên cấp chiến chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tính quyết định một. Trận chiến bên trong, Nhược Ngọc Thạch không có bình thường tản mạn, nói lên một chút bình thường hắn căn bản sẽ không nói lời đến. Rất nhiều thí luyện giả nói lên cấp chiến là công bình nhất. Căn bản chính là nói mò nhạt, nào có cái gì công bằng. Ta vừa tiến đến liền trên đường đi có các loại cao thủ mang theo ta cưỡi tên lửa lên tới nơi này. Đối với những cái kia không chỗ nương tựa, chỉ có thể chính mình liều mạng thí luyện giả có cái gì công bằng đáng nói. Thậm chí rất nhiều người không biết, thông thiên tháp quy tắc tại chế định thời điểm, bản thân liền là không công bằng. Cho nên nói trên thế giới này trọng yếu nhất thiên phú không phải cái gì thần phách, đạo chủng loại hình, mà là đầu thai. Nếu như lão đại ngươi có thể trở thành tỷ phu của ta, vậy ta đây cái đầu thai thiên phú mạnh, liền còn phải lại đi lên tăng lên rất nhiều một cấp bậc. Nói xong cái này hắn còn chậc chậc lưỡi, một bộ ta đầu thai ném thật tốt, ta kiêu ngạo tự hào dáng vẻ. Tần Trường Phong thở dài một tiếng, cuối cùng là thấy so với hắn càng không biết xấu hổ người. Cũng liền tại lúc này, hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên nhìn chăm chú phía trước, bởi vì hắn từng gặp kia chiếc trọng tài giả phi thuyền đang từ nơi xa cấp tốc bay tới. Sau đó dừng ở mấy trăm mét bên ngoài, một đạo hư không vòng xoáy xuất hiện tại dưới bụng phi cơ. Ba đạo thân ảnh liền từ vòng xoáy bên trong hiển hiện. Chính là ba cái kia tướng quân cấp thí luyện giả. Bọn hắn tất cả đều phiêu phù ở hư không, hướng thẳng đến vách núi bên này lướt đến. Tại phòng không đạo đạn tầm bắn bên ngoài lại dừng lại. Thân thể vì quang minh chấp chính quan bộ dáng thí luyện giả ánh mắt tại trên vách núi dựng lên. Công thành xe tăng bên trên nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp nhìn về hướng Tần Trường Phong. Nói đi, điều kiện của ngươi. Thanh âm của hắn linh hoạt kỳ ảo đạm mạc, không mang theo một tia tình cảm, có không hiểu hồi âm. Tần Trường Phong cười nhạt trả lời. Thứ nhất, để các ngươi tiền tuyến tất cả quân đội toàn bộ rút về đến. Thứ hai, chúng ta song phương ký kết đừng chiến minh hẹn, khoáng mạch quyền sở hữu có thể bàn lại, nhưng các ngươi phải thừa nhận chiến bại. Thứ ba, giúp ta giết Sơn Ma Nhạc Sơn. Thứ tư, để chúng ta toàn bộ an toàn rút về đế quốc phòng tuyến bên kia. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ dưới bầu trời bầu không khí đều an tĩnh đến có chút cổ quái. Cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Trường Phong sẽ công phu sư tử ngoạm. Đưa ra dạng này bốn đầu điều kiện hà khắc, chỉ có tên kia quang minh chấp chính quan thí luyện giả vẫn như cũ không có chút nào ba động nói ra. Yêu cầu của ngươi quá cao, ta có thể đáp ứng trong đó hai đầu. Cụ thể là cái nào hai đầu chính ngươi tuyển, toàn bộ đáp ứng hắn. Đột nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm thông qua tâm linh kết nối trực tiếp xuất hiện trong đầu. Vị này thí luyện giả âm thanh nhất thời dừng lại. Đạo thanh âm này đến từ một cái hắn không cách nào cự tuyệt cường giả. Số 20 thông thiên tháp bên trong tầng thứ 5 đỉnh cấp tồn tại. Cùng lúc đó, trên vách đá Nhược Ngọc Thạch cũng đột nhiên sắc mặt hơi đổi. Lấy ra một viên nắm đấm lớn thần bí trong suốt viên châu. Chỉ gặp mông lung chi quang lóe lên, một cái khuôn mặt xuất hiện ở phía trên. Thình lình chính là Nhược Lưu Ly. Nhược Ngọc Thạch vẻ mặt đau khổ đem viên châu đưa cho Tần Trường Phong. Bên trong Nhược Lưu Ly cái bóng liền mở miệng, dùng chỉ có Tần Trường Phong cùng Nhược Ngọc Thạch hai người mới có thể nghe được âm thanh nói ra. Hiện tại có một lựa chọn bày ở trước mặt ngươi, cùng ngươi đối diện người sau một trận, sinh tử chiến, như thắng bọn hắn sẽ trực tiếp lấy thất bại phương thức rời khỏi cái tinh cầu này. cũng cho ngươi giết Nhạc Sơn lấy cớ. Như bại kết liễu ngươi tự nhiên rõ ràng, đối phương là một cái tướng quân cấp bậc đỉnh cấp cường giả. 24 tòa thông thiên tháp cộng đồng sắp xếp linh cảnh tiềm lực trên bảng xếp hạng thứ 17. Mà ngươi, trước mắt không tên. Tần Trường Phong nghe xong trước tiên không phải làm lựa chọn gì, mà là nhìn về hướng Nhược Ngọc Thạch nói. Nói như vậy, cho tới nay ngươi cũng thông qua thứ này đem chúng ta nhất cử nhất động hồi báo cho nàng. Nhược Ngọc Thạch mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ mà cúi thấp đầu. Có thể để hắn loại người này đều lộ ra loại vẻ mặt này, chỉ là bởi vì hắn thực tình cảm thấy việc này làm được không đạo đức. Hoàn toàn chính xác có chút có lỗi với lão đại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.